Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Chạy rồi ạ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya Room Talk, chuyện hay mỗi ngày, và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Hello quỷ thư sinh. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một tác giả, có lẽ là một số bạn cũng đã biết rồi, bởi vì sắp tới có lẽ là A Tụn sẽ hợp tác với tác giả này. Đó là tác giả Ngọ Hường. Có lẽ các bạn cũng đã biết với tác phẩm, rất nhiều tác phẩm ngôn tình nổi tiếng. Tuy nhiên rằng Hường cũng có lấn sân sang chuyện ma kinh dị với tác phẩm là Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. A Tụn đang làm việc tác quyền với Ngọ Hường tác phẩm này. Và để ủng hộ cho Ngọ Hường cũng như là để ủng hộ cho A Tụn thì các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường, một cô gái rất là quen thuộc đối với những ai là fan ngôn tình. Ngọ Hường đã có những cái tác phẩm ngôn tình rất là nổi tiếng. Thì các bạn truy cập vào đó và đọc những cái tác phẩm của Hường. Đừng quên là hãy để lại một comment. A Tụn đã đưa các bạn tới đây. Nếu như mà cuộc đàm phán suôn sẻ và được sự ủng hộ của Hường thì A Tụn sẽ sớm đọc gửi tới các bạn bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường. Đây là một bộ truyện cũng được đánh giá rất là cao. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Hường và ủng hộ A Tụn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Kẻ Thách Thức Cõi Âm, Người Đi Tìm Chết. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả. Để ủng hộ A Tụn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Nữ điều trị viên lúc này mới nói rõ hơn với tôi lý do vì sao mà lucid dream được coi là tâm linh nhiều hơn là khoa học và y học. Bởi vì theo như nghiên cứu nói chung và sự hiểu biết nói riêng của điều trị viên thì những cơn ác mộng, sự rùng mình khi ngủ hay là mộng du đều là do sự tác động từ bên ngoài, một tần sóng lạ nào đó không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, tức là bộ não của con người. Ê, nghe thì có vẻ phi lý, nhưng mà trên thực tế não bộ của con người luôn luôn ở trong trạng thái hoạt động không ngừng nghỉ, cho dù là con người ta thức hay là ngủ. Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng trong lúc hoạt động, não bộ của con người liên tục phát ra một tần sóng đặc biệt. Tần sóng này được tạo ra khi các dây thần kinh liên tiếp truyền một luồng điện cho nhau để trao đổi tín hiệu. Chính vì lý do đó mà rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng như X-Men đã tạo lên những nhân vật siêu phàm có thể điều khiển đồ vật. Vậy còn vấn đề một tần sóng khác từ bên ngoài tác động và gây ảnh hưởng tới não thì sao? Một trong số những ví dụ hay là bằng chứng cụ thể về việc tần sóng bên ngoài có thể tác động tới não bộ, đó là điện thoại di động. Tuy nhiên đó chỉ là chẩn đoán rằng sóng điện thoại phát ra có thể ảnh hưởng đến não. Thế nhưng cũng chưa có thí nghiệm cụ thể nào đưa ra kết luận cả. Về những vấn đề khác như giật mình hay là ác mộng, những nhà nghiên cứu tâm linh cho rằng có một luồng điện từ khác tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến vận chuyển thông tin của hệ thần kinh trung ương hay là các dây thần kinh ở trong não. Giả thiết được đặt ra rằng những sóng điện từ tác động vào não gây lên triệu chứng trên là do vong hồn hay là một hiện tượng siêu nhiên mà người ta tạm gọi là tâm linh. Điều khiến họ đưa ra giả thiết này là do những người có thể cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên, hoặc là những người có khả năng tiếp xúc với thế giới bên kia, hay là oan hồn, hoặc là nói chuyện với người chết, là do tần sóng não của họ phù hợp và có thể bắt được tần sóng não của người chết, hay là những hiện tượng siêu nhiên khác. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng nhờ vào giác quan thứ 6. Khi nói về giác quan thứ 6, nó bao hàm rất nhiều việc. Ví dụ như linh cảm được điều sắp xảy ra, đọc và được suy nghĩ được của người khác, cảm nhận được sự hiện diện của những thế lực vô hình, vân vân. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì những việc mà giác quan thứ 6 có thể làm được đều nhờ vào một thứ, đó là tần sóng não của hệ thần kinh trung ương phát huy ra tối đa, có thể bắt được tất cả những tần sóng hiện hữu trong cuộc sống. Nói là như vậy, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có một nhà khoa học hay là một chứng minh nào dám cam đoan rằng việc tần sóng từ bên ngoài, nhất là từ những hiện tượng siêu nhiên, có thể làm gián đoạn tới não bộ. Nghe nữ điều trị viên nói đến đây, tôi hỏi: nếu như những gì mà bác sĩ nói tất cả chỉ là 50-50, không có gì chắc chắn, vậy tại sao bác sĩ có thể chữa cho tôi khỏi liệt bằng biện pháp thực mộng này? Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: trước tiên, dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hiểu biết của cá nhân tôi cam đoan với anh rằng việc bại liệt thông thường là hậu quả của việc thần kinh trung ương, tức là não bộ, bị ảnh hưởng, gián đoạn trong một thời gian dài. Điều đó dẫn đến việc não bộ không thể phát tín hiệu vận chuyển tới các khu vực khác trên cơ thể một cách tốt nhất. Anh cứ tưởng tượng như cả cơ thể của anh là một căn nhà, và hệ thống ánh sáng bị chập chờn do nguồn điện bị gián đoạn hay là trục trặc. Ngoài ra, khi một người gặp một chuyện gì đó kinh hãi, ví dụ như anh nói rằng sau một cơn ác mộng, anh tạm thời bị liệt mất hai chân, coi như là cỗ máy bị quá tải mà sốc điện, diễn ra việc đó không hoạt động được bình thường. Có rất nhiều cách để chữa trị căn bệnh liệt tạm thời. Một trong những cách đó là rèn luyện, tập để cho hệ thần kinh tự thông suốt mà thoát khỏi trạng thái liệt. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng nặng nề mà biện pháp rèn luyện hầu như là không có kết quả. Tôi ngẩng lên hỏi: nếu nói vậy, bằng cách nào mà biện pháp Lucid Dream có thể giúp tôi khôi phục lại bình thường? Nữ điều trị viên đáp: biện pháp Lucid Dream có thể giúp anh tự thông suốt hệ thần kinh. Hay nói cách khác, chúng tôi dùng biện pháp này để anh tự đi sâu vào trong tiềm thức của bản thân, đối mặt với nỗi đe dọa hay là sự nguy hiểm mà anh lo sợ, để tự chiến thắng bản thân và khôi phục lại hoạt động của hệ thần kinh trung ương của anh. Vậy tại sao có những bệnh nhân dùng biện pháp này lại chết? Nữ điều trị viên day day chán: vấn đề này không phải ai cũng biết, nhưng trên thực tế thì thực mộng là một con dao hai lưỡi. Nếu nói rằng mặt tốt của nó là giúp người ta khỏi tê liệt, hay là tạo cho người ta một giấc mơ hoàn hảo mà người mơ có thể hoàn toàn điều khiển, thì mặt xấu là cái chết đó. Nghe đến đây, tôi hơi rùng mình. Nếu nói rằng Lucid Dream có thể giết chết người, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi hỏi bằng giọng hồi hộp: ý bác sĩ là sao? Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không? Nữ điều trị viên đưa tay ra minh họa: anh tưởng tượng như thế này. Bình thường não người hoạt động tần suất thấp, tuy nhiên khi áp dụng liệu pháp Lucid Dream, do người áp dụng có thể điều khiển mọi thứ họ muốn ở trong mơ, dẫn đến việc não bộ phải trao đổi một lượng lớn thông tin, khiến cho tần suất hoạt động tăng cao. Đối với những người chưa từng bị lần tần sóng não bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh, thì cái giá phải trả đơn giản là một cơn tức ngực dữ dội trước khi bước vào giấc mơ sáng suốt. Tuy nhiên, với những người đã bị ảnh hưởng, thì cái chết thông thường tỷ lệ thuận với ảnh hưởng mà hệ thần kinh trung ương của anh phải gánh chịu. Nghe nữ điều trị viên nói đến đây, tôi chột dạ, mồ hôi trộm bắt đầu vã ra. Nữ điều trị viên này như cảm nhận được cái nỗi lo sợ của tôi. Bà ta nói: tuy có nói nhiều trường hợp tử vong khi dùng liệu pháp Lucid Dream, hệ thần kinh trung ương hoạt động quá tải dẫn tới sốc điện não, bên cạnh đó cũng không ít người đã chữa trị thành công và khôi phục hoàn toàn. Tôi ngồi đờ người ra, ở trong đầu là vô vàn những câu hỏi: liệu tôi có nên thử áp dụng liệu pháp Lucid Dream hay không? Liệu tôi có nằm trong số những người chữa trị thành công hay không? Hay là sẽ thành một cái thây lạnh lùng? Mà quan trọng nhất là liệu những gì mà vị nữ điều trị này nói là thật hay không? Tôi đã nói với anh tất cả những gì anh cần biết liên quan đến liệu pháp này. Vậy anh có muốn áp dụng không? Tôi im lặng mất mấy giây nhìn nữ điều trị. Theo bác sĩ, trường hợp của tôi khả năng tử vong là thế nào? Nữ điều trị nói thẳng: nếu những gì mà cậu kể với chúng tôi là chính xác, thì khả năng tử vong khi áp dụng liệu pháp đối với cậu là điều đáng bận tâm. Như tôi nói, cậu rơi vào trường hợp đặc biệt, đó là não bộ bị ảnh hưởng bất ngờ dẫn đến sốc nặng. Hậu quả của sự liên thông trao đổi thông tin trục trặc dẫn đến liệt chân. Tuy nhiên, xét về mức độ nghiêm trọng của cú sốc, thì hệ thần kinh trung ương của anh khá là tốt, khi có thể giảm được hậu quả tối đa, tức là chỉ liệt chân. Một số bệnh nhân tương tự như trường hợp của anh, họ hầu như là bán thân bất toại, thậm chí là tử vong. Nghe nữ điều trị nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi buột miệng hỏi: "Bác sĩ có nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh không?" Bà ta thấy vậy thì nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. "Tôi cũng nghiên cứu và am hiểu đôi chút. Anh hỏi có ý gì?" Tôi thở dài: "Vậy tôi kể cho bác sĩ nghe lý do vì sao tôi bị liệt chân." Thế rồi tôi kể cho nữ điều trị viên nghe về cuộc ghé thăm ngôi nhà của bà ở Bà Nga. Mọi chuyện diễn ra như thế. Nữ điều trị liền hỏi: "Vậy anh vào đó mục đích gì? Tôi không nghĩ anh đơn thuần là chỉ tham quan." Tôi đáp: "Thú thực với bác sĩ, tôi vào đó để tìm đường đến cõi âm. Cũng như bác sĩ, tôi nghiên cứu và biết rằng khi người ta bắt gặp một hiện tượng tâm linh hay là đối đầu với oan hồn, trong một giây phút sợ hãi thực sự hay là tột đỉnh, thì vong hồn người đó tạm thời lìa khỏi xác, bước qua thế giới bên kia của sự sống." Nữ điều trị lắng nghe tôi nói, bà ta xoa tay: "Khá là thú vị, vì cũng có nhiều người từng áp dụng lucid dream để bước qua thế giới bên kia." Nghe bà ta nói vậy, tôi ngạc nhiên: "Bác sĩ nói sao? Áp dụng thực mộng để bước qua thế giới bên kia?" "Việc đầu tiên khi mà một người bước vào giấc mơ sáng suốt, đó là cảm nhận cơ thể mình nhẹ bâng, hay nói cách khác là hồn lìa khỏi xác. Bằng chứng là nhiều người sau khi áp dụng thực mộng đều nói họ nhìn thấy thân hình họ bay lên ra khỏi thân xác. Sau đó mọi việc diễn ra theo trí tưởng tượng và sự điều khiển của họ. Chính vì hiện tượng hồn lìa khỏi xác mà nhiều người tin rằng thực mộng là một trong những cách xuất hồn để tìm cách bước sang thế giới bên kia. Nhưng thực tế là chưa có ai thành công cả." Nghe vậy, bao nhiêu lo lắng tan biến. Nghe đến đây tôi mừng lắm, không ngờ rằng liệu pháp thực mộng vừa có thể giúp tôi khỏi bại liệt, lại có thể đưa tôi sang thế giới bên kia. "Vậy chúng ta tiến hành thôi bác sĩ." "Cậu không sợ chết sao? Hay là nghe thấy liệu pháp này có thể giúp cậu thực hiện được ước mơ nên cậu muốn thử?" Tôi gật đầu. Vị nữ điều trị đứng dậy, lấy một tờ khai kẹp vào một tấm bạc. "Anh ký tên vào tự nguyện thử nghiệm biện pháp này. Nếu như có hậu quả gì chúng tôi không chịu trách nhiệm." Tôi ký cái xoẹt mà không cần suy nghĩ, sau đó đưa cho bà ta. Nữ điều trị cầm lên: "Tốt, bây giờ để áp dụng liệu pháp thực mộng, tốt nhất đó là đợi khi nào anh cảm thấy buồn ngủ tự nhiên. Bây giờ tôi sẽ đưa anh qua phòng đợi, khi nào buồn ngủ thì bấm nút, tôi vào và áp dụng liệu pháp cho anh." "Ok, bác sĩ." Chương 29: Quỷ binh. Ngồi mày mò trong phòng một lúc, cơn buồn ngủ cũng đến. Tôi nhanh chóng gọi cho nữ điều trị để bà ta bắt đầu liệu pháp. Nữ điều trị nói tôi nằm lên cái giường ở ngay trong phòng, ở một tư thế thoải mái nhất có thể, tư thế mà tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tôi nằm ngay ngắn ở trên giường bằng hình thức thoải mái nhất, nữ điều trị dặn dò: "Trước khi tiến hành liệu pháp lucid dream, tôi dặn anh một số việc. Dù anh có bị đau đớn gì..." Lập tức tôi cắt lời: "Tôi biết mà, bác sĩ đừng lo." Nữ điều trị viên ừ một tiếng, rồi bà ta nói: "Để chữa trị cho anh khỏi tê liệt, trong lúc thực hiện, hãy liên tục nghĩ đến việc đã làm cho anh tê liệt chân. Nói cách khác là tự tìm đến nỗi sợ và đối mặt với nó, đừng bỏ chạy." Vừa nói, bà ta vừa kéo một chiếc máy nhỏ để ở trên giá lại gần. Tôi đoán có lẽ là máy đo điện tâm đồ não. Bà ta cắm ba cái giác hút vào đầu tôi, một cái giữa trán, hai cái ở hai bên thái dương. Xong xuôi, bà ta nói: "Bắt đầu thôi." Tôi gật đầu. Nữ điều trị bắt đầu điều khiển cái đài phát thanh phát ra một bản nhạc du dương. Cứ thế, bản nhạc như lôi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Do đã rõ với cách thực hiện thực mộng, mặc cho cơn buồn ngủ đang kéo mí mắt tôi xuống, nhưng trong đầu tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu không được ngủ. Đồng thời, tôi cố tìm cho mình cảm giác tỉnh táo nhất có thể. Có lẽ cũng không phải đợi lâu, khi tôi bắt đầu có cảm giác ngột ngạt, khó thở, tiếp sau đó là toàn thân nặng trĩu. Được một lúc, toàn thân của tôi nặng như là bị búa tạ đè. Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim của tôi đang đập loạn lên hồi. Ở bên tai tôi bây giờ chỉ còn lại tiếng nhịp tim đang đập. Đang đập thình thịch, lấn át cả cái tiếng nhạc du dương, êm đềm. Bất ngờ, một cơn đau ngực nhức nhối ập tới. Tôi nhăn mày cố chịu đựng cái cơn đau đến điên dại này. Tôi cảm giác được những giọt mồ hôi lấm tấm từ trên mặt lăn trên xuống. Ở bên tai là tiếng nữ điều trị viên đang nói: "Bình tĩnh, anh cố gắng lên." Không bao lâu, cơn tức ngực tan biến. Toàn thân tôi nhẹ bẫng, cứ như thể là toàn bộ tạ đang buộc quanh người lúc này được tháo bỏ. Tôi cảm giác như có một sức hút hút tôi bay thẳng lên cao. Tuy đã đọc và tìm hiểu về Lucid Dream, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thực hiện thành công liệu pháp này. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà rõ ràng ban nãy tôi vừa nằm ở trên giường, bây giờ tôi đang lơ lửng trên không. Điều còn ngạc nhiên hơn nữa đó là khi tôi cúi xuống thì rõ ràng là tôi vẫn nằm ngay ngắn ở trên giường. Nữ điều trị vẫn đang ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào cái máy đo điện não đồ. Tôi từ từ dùng động tác như thể đang bơi để hạ xuống dưới đất. Tôi tiến lại phía nữ điều trị, không biết là tôi muốn trêu chọc hay thử coi đây là mơ hay là thực. Tôi vỗ nhẹ vào vai bà một cái. Kết quả là kinh ngạc. Vị nữ điều trị giật mình, quay đầu ngó nghiêng, cứ như thể là tôi thực sự đang đứng ở đó vỗ vào vai bà ta vậy. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, trong đầu mừng thầm, có vẻ như đúng thật, hồn của tôi đang lìa khỏi xác. Thế nhưng nhìn đến cái xe đẩy đang nằm ở bên cạnh giường, tôi nhớ ra mục đích của tôi tới đây để làm gì. Tôi đứng và làm theo lời của nữ điều trị, nhắm mắt, trong đầu liên tục nghĩ tới cái lúc tôi ở căn nhà cháy. Chỉ chưa đầy có tích tắc, bên tai tôi có tiếng gió thổi ù ù dữ tợn. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì quang cảnh thay đổi, chính là ở trong căn nhà cháy. Chỉ có điều là căn nhà này nguyên vẹn, như thể chưa từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nào cả. Tôi giớn người định bước đi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nhìn xuống thấy bản thân mình đang yên vị trên chiếc xe lăn. Tôi chán nản dùng tay lăn chiếc xe vào trong căn nhà. Vừa tiến vào nhìn quanh, ở trong phòng bếp là tiếng khóc nửa cười như điên dại của một đứa bé. Không lâu sau, vang lên tiếng mắng chửi thậm tệ của một người đàn bà: "Thằng danh con, mày ăn bao lên, ăn ngay, không tao đập chết cha mày bây giờ." Tiếng người đàn bà đay nghiến, nghe cảm thấy kinh dị đến rợn người. Tôi nhanh tay lăn bánh xe. Trước mặt của tôi, cảnh tượng một đứa bé bị bệnh tự kỷ, dáng người gầy gòm, đang núp vào góc tường mà khóc. Thằng bé cố lấy tay che đi cái cơ thể yếu ớt đang bị người con gái trẻ kia nhéo mắng nhức thậm tệ. Không cầm lòng được bởi cái cảnh bất bình, tôi xoay xe vội quay tới phía người con gái. Tôi hét lên: "Dừng tay!" Thế nhưng mà người con gái này như là không nghe thấy tôi vậy. Cô ta vẫn cứ đưa tay cấu nhéo đứa bé một cách thậm tệ. Điên máu, tôi lao xe lại gần người con gái, dùng hai tay giữ lấy một tay người con gái rồi hất văng cô ta ra. Cô gái ngã lăn quay ở trên sàn. Tôi tiến tới phía đứa nhóc tự kỷ, khuôn mặt lo lắng: Em không sao chứ?" Đứa bé vẫn nép vào góc tường, vừa khóc vừa cười điên dại. Còn tôi đang ngồi đó nhìn đứa bé đáng thương. Bất ngờ chiếc xe lăn của tôi bị nghiêng mạnh, đổ cành ra. Tôi đập đầu vào thành tủ đánh cộp một cái. Tôi choáng váng, ngước lên nhìn thấy một người đàn bà dáng dấp mập mạp, mặc một bộ quần áo sọc sạch, đang đứng nhìn mình chằm chằm. Trong tay bà ta lăm lăm con dao phay, còn dính một ít thịt đang băm dở. Tôi run rẩy chống tay dậy. Người đàn bà cầm dao phay tới chặt mạnh vào chân của tôi. Cứ ngỡ tôi không cảm thấy đau đớn, bởi vì khi mà tôi biết rằng mình đang bị liệt chân. Nào ngờ cái tiếng phập vừa vang lên, tôi cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt găm thẳng vào ống đồng của mình. Máu tuôn ra xối xả. Cái miệng của tôi la hét tán loạn. Tôi cố với tay bò lồm ngồm trên mặt đất như để chạy trốn. Thế nhưng người đàn bà mà tôi đoán là bà Nga vẫn đang cầm chặt con dao băm lên hai cái chân đã liệt của tôi. Máu cứ tuôn ra tung tóe khắp cả căn phòng. Từng cơn nhói đau buốt đến thấu xương cứ chuyển tín hiệu lên não. Phải nói cái cảm giác này nó đau đớn vô cùng. Đau đến mức mà tôi phải trào ra nước mắt mà gào lên. Tôi xin bà dừng tay lại. Thế nhưng mặc cho lời van xin thảm thiết, bà Nga vẫn cầm con dao phay bổ xuống chân của tôi. Nó đang dần dần nát bét. Quay trở lại với hiện thực, nữ điều trị viên vẫn đang ngồi tập trung vào cái máy đo điện tâm đồ não. Bất thình lình, đường điện tâm đồ não nhảy loạn xạ. Nữ điều trị viên hốt hoảng, bà ta quay đầu nhìn Quang đang nằm ở trên giường. Không biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt của anh ta tuôn trào. Không lâu sau, toàn cơ thể của Quang nằm trên giường bỗng run lên bần bật. Những cái rung người dữ dội phát ra từ đôi chân bại liệt kia. Nữ điều trị mặt tái mét, có vẻ như là bà ta đang thực sự lo ngại cho tình trạng của Quang. Đột nhiên, cả cơ thể Quang lên cơn co giật mạnh hơn nữa. Miệng của anh ta bắt đầu chảy nước dãi. Cả cơ thể của anh lăn khỏi giường bệnh mà giãy đành đạch ở trên nền nhà. Quá sợ hãi, nữ điều trị lao ra gọi cấp cứu. Trở lại với Quang ở trong mộng, tôi lồm cồm bò trên sàn như là một con ốc sên. Nước mắt, nước miếng, nước mũi cứ đầm đìa trong đau đớn. Hai chân đã bị bà Nga băm nát. Bà ta đang chuyển dần những nhát chặt lên phần đùi và hông. Cứ nghĩ cơn ác mộng này chỉ diễn ra đến đây là cùng. Ai ngờ, không biết là con gái bà ta lúc nãy bị tôi đẩy ngã, nhảy bổ từ đâu ra. Ở trên tay của cô ta là hai cái nĩa. Thế rồi, cô ta liên tục nghiến răng cắm mạnh vào hai tay tôi đang cố lê lết cái thân tàn phế ở trên nền nhà bè bét máu. Tôi hét lên những tiếng đau đớn. Con gái bà Nga vẫn cúi người, tay giữ chặt hai cái nĩa cắm vào tay tôi thật chắc, như thể không cho tôi bỏ đi. Mặc cho khuôn mặt của tôi đầy mồ hôi nước mắt, trên mặt cô ta nhe hàm răng ra mà cười khoái chí. Những cơn đau rụng rời liên tục truyền tín hiệu lên não tới mức mà tôi không chịu đựng nổi. Như ở trong game, đột nhiên tôi hóa điên. Tôi nghiến răng lấy hết sức bình sinh mà giằng tay, hất tung cả hai cái nĩa đang găm ở tay tôi ra. Nhanh như cắt, tôi vươn người với hai tay túm lấy tóc con gái của bà Nga. Tôi bắt đầu giật mạnh tóc của cô ta, đập đầu cô ta xuống nền nhà đến đôm đốp. Vừa đập, tôi vừa gào lên: "Mẹ mày, con chó này!" Tôi chỉ dừng tay cho đến khi mặt của con gái bà ta ra bã, bè bét. Bất ngờ tôi dùng chân đá mạnh vào mặt của bà Nga, khiến bà ta rơi con dao, ngã bổ nhào xuống. Nhanh như cắt, tôi cố đứng dậy trên đôi chân của mình, nhặt con dao phay lên. Tôi lê tới chỗ bà Nga, vung con dao giáng những nhát băm chí tử lên đầu bà ta. Vừa bổ con dao, tôi vừa hét: "Mẹ mày, cụ mày, con chó già này!" Dường như tôi trút hết tất cả tức giận của tôi và cả của những đứa nhóc mà tôi đã thấy vào hai người đàn bà độc ác này. Không bao lâu sau, căn phòng đã đầy máu, một màu đỏ ai oán nhuộm khắp nơi, dính cả trên mặt, trên tay chân của tôi. Tôi cũng từ từ dừng lại khi mà nhận ra cái đầu của bà Nga nó không còn gì để mà băm chém nữa. Cánh tay của tôi mỏi nhừ, tôi buông con dao đánh keng một cái xuống nền nhà, đưa mắt nhìn toàn thân của mình là máu, nhất là đôi chân. Tôi mừng rỡ khi thấy mặc dù chân của tôi bị băm nát, nhưng tôi cũng đứng được trên chân của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng lâng lâng, tôi tự nhủ: "Vậy là thoát, vậy là thoát kiếp tật nguyền rồi, thoát rồi." Vừa nói đến đây, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh tôi như mờ dần, thay đổi. Trước mắt của tôi hiện ra một căn buồng đẹp đẽ, một chiếc giường hình trái tim màu đỏ, những ngọn nến lung linh và một bản nhạc êm đềm quyến rũ như đang xoa dịu tâm hồn của tôi. Và rồi điều khiến tôi mừng rỡ hơn nữa là Huệ. Cô bước vào phòng trong một bộ váy ngủ mỏng manh, khêu gợi. Cơ thể của cô thoát ẩn thoát hiện sau cái lớp vải mỏng manh đó. Huệ trèo lên giường, cô nhìn tôi với ánh mắt gợi tình và thèm khát. Một tay của Huệ bắt đầu sờ mó khắp cơ thể, một tay khác đưa ra ngoắc ngoắc tôi. Lại đây, anh yêu. Tôi nhìn Huệ mà ứa cả nước miếng. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái và bắt đầu tiến lại. Hai tay cứ như thể chuẩn bị lột đồ. Ở trong đầu tôi mừng rỡ. Chén. Thế nhưng vừa tiến tới đầu giường, bất ngờ Huệ ngồi im lìm. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì trên cái cổ thanh mảnh quyến rũ của Huệ hiện ra một lằn đỏ. Tôi nhỏ giọng lo lắng. Em làm sao vậy? Đáp lại câu hỏi của tôi, bỗng nhiên cái đầu của Huệ lìa ra khỏi cổ, lăn lông lốc xuống giường. Toàn thân cô ta đổ gục xuống, máu từ cổ phun ra thành vòi. Tôi đứng chết lặng cả người. Chỉ mấy giây sau, một bóng người bắt đầu xuất hiện rõ dần, đang đứng ở trên giường. Người này mặc một bộ giáp sắt lẫn bọc vải, ở trên đầu quấn khăn kín mít, miệng là bịt một tấm sắt, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu. Trên tay của người này lăm lăm thanh kiếm dài sáng loáng, còn đang dính máu của Huệ. Tôi đứng đần người, trong đầu thì nghĩ, cái đéo gì vậy? Tên bịt mặt chĩa kiếm về phía tôi, hai mắt của hắn sáng rực. Lúc này cái giác quan thứ sáu của tôi như động dầu, nó chuyển ra mệnh lệnh, chạy, chạy mẹ mày ngay. Nhanh như cắt, tôi quay người bắt đầu co giò lao ra cửa. Thế nhưng tên bịt mặt nhanh tay rút một con dao găm ở dưới tấm chắn vai, phi mạnh về phía tôi. Một cảm giác đau nhói phát ra từ bắp đùi. Tôi ngã một lộn một vòng, toàn thân tôi xoay vòng vòng trong một không gian vô định. Bốn bề chỉ còn là một màu đen tối bao trùm. Tôi không còn biết gì nữa. Tôi cứ quay vòng vòng trong bóng tối một thời gian khá lâu, cho đến khi cảm giác quay cuồng đó biến mất. Bên tai tôi văng vẳng có tiếng người đang nói chuyện. Ai đây? Không biết. Hình như còn sống thì phải. Còn sống thì làm sao xuống được đây? Tôi từ từ mở mắt. Cảnh vật lại hiện ra trước mắt. Tôi đang ở đâu? Tôi tự hỏi lòng mình. Khi mà bây giờ tôi đang nằm ở cạnh một cái tượng đài, xung quanh là vô vàn người đang xúm lại xì xào chỉ trỏ. Tôi từ từ đứng dậy, thế nhưng ở đùi vẫn còn đau nhói. Tôi khuỵu đầu gối xuống. Tôi nhìn những người đang vây xung quanh mình. Họ đang nhìn tôi. Họ mặc đủ các loại quần áo màu sắc sặc sỡ. Nét mặt người nào người đấy đều hiền từ và phúc hậu. Lớn, bé, già, trẻ, nam, nữ đều có. Tôi nhìn ra xa xa, thấy không hề có xe cộ nào cả. Tất cả mọi người trên đường cứ thế như là lướt băng băng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời u ám, xám xịt, không thấy mặt trời. Trong đầu của tôi lóe lên một tia suy nghĩ. Không lẽ nào đây chính là cái nơi bên kia của sự sống, là cõi âm. Cố nhịn đau, tôi vươn người đứng dậy nhìn quanh. Ở đằng sau lưng là một công viên với vô vàn những đứa trẻ đang chơi đùa. Mấy người già thì đang ngồi ghế nói chuyện. Một vài đôi uyên ương đang tay trong tay đi bên nhau hạnh phúc. Đôi mắt của tôi để ý tới một cái hồ nước nhỏ ngay chính giữa công viên. Từ cái hồ đó có một làn khói trắng tinh bốc lên, lấp lánh. Không lẽ nào đó là Bạch Thủy Vân? Tôi tiến tới hồ nước, từng bước tập tễnh. Mấy người xung quanh đang tự động lùi ra. Đi được vài bước thì bất ngờ có tiếng gọi thất thanh. Quang! Có phải Quang không? Tôi quay đầu nhìn lại là một bà lão, tóc bạc phơ, miệng có lấm đỏ vì nhai dầu. Tôi nhận ra, bà nội. Bà, có phải là bà không? Bà lão từ từ lướt nhẹ đến trước mặt của tôi. Tôi cũng tập tễnh quay lại. Bà nội giang tay ôm tôi vào lòng. Tôi ôm chặt lấy bà như hồi còn bé. Không nghi ngờ gì nữa, bà đã mất cách đây mấy năm. Nếu như bà có mặt ở đây thì đây chắc chắn là cõi âm. Hai bà cháu cứ ôm lấy nhau, trên mắt của tôi lệ nóng đang tuôn trào. Bà nhìn tôi rồi đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn ở trên má. Bà hỏi, sao con lại ở đây? Tôi cũng không biết trả lời ra làm sao, chỉ biết đứng đó nhìn bà trong làn nước mắt ướt đẫm. Hồi bà còn sống, tôi vẫn luôn là đứa cháu được bà yêu quý nhất, lúc nào cũng chiều chuộng. Tôi còn nhớ ngày bà mất, tôi khóc hết nước mắt, phải đến hơn một tháng sau mới đỡ buồn. Bà nội cứ nhìn tôi như nhận ra điều gì không đúng. Bà lo lắng. Không, không được rồi, con chưa chết, làm sao lại ở đây? Lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn cái hồ nước đang bốc khói. Con tới đây là để lấy Bạch Thủy Vân mang về. Bà nội lắc đầu, nắm chặt tay tôi. Không được đâu con, con phải rời khỏi đây ngay. Nếu mà quỷ sai biết con phá giới sang đây là con bị bắt xuống địa phủ đó. Tôi vẫn quay đầu cố giằng tay của bà ra. Không bà ơi, con phải mang được Bạch Thủy Vân về. Dù có hết lời can ngăn nhưng tôi vẫn cương quyết không buông tay bà. Đi ra về phía hồ nước đang bốc khói nghi ngút. Thấy không ngăn được tôi, bà nội bèn hô hoán mấy người bạn của bà. Tôi nghĩ là bà quen ở đây. Có hai người đàn ông trung niên trên người mặc đồ dân phòng xuất hiện. Hai người này lướt tới, mỗi người túm lấy một tay của tôi. Tôi nói, các người buông tay tôi ra. Một người đàn ông đáp bằng giọng lo lắng. Không được đâu cậu, cậu phải đi ngay, quỷ sai đang trên đường đến đây rồi. Mặc cho tôi vùng vẫy, họ vẫn giữ chắc lấy tôi và lướt đi rất nhanh. Theo sau lưng là bà nội. Chỉ trong tích tắc, hai người đàn ông đưa tôi đến một vách núi khá cao. Bà nội mới tiến tới. Quang, con đi về khỏe mạnh, rồi bà về thăm con sau. Tôi vẫn vùng vẫy, quay lại. Bà ơi, bà. Thế nhưng dứt câu, hai người đàn ông xô tôi xuống vách núi treo leo. Tôi chồm dậy, la hét trong điên loạn. Cảnh vật trở lại như cũ. Tôi thở dốc khi thấy đây không phải là phòng mạch, mà có lẽ ở một bệnh viện nào đó. Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra. Bất ngờ đùi của tôi lại nhói đau. Tôi lật tấm khăn trắng, nhìn thấy chân của mình đang rỉ máu. Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là Hằng. Cô ta nhìn tôi. Anh tỉnh rồi sao? Rồi Hằng thấy đùi tôi rớm máu mới hỏi, đùi của anh làm sao vậy? Tôi run rẩy co chân. Hằng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Vết thương ở trên đùi của tôi khá sâu, thế nhưng không nghiêm trọng. Sau khi rửa sạch vết thương và khâu lại đàng hoàng, bác sĩ nói phải mất một tháng tôi mới lành hẳn. Tôi với Hằng ngồi ở ghế ngoài sân của bệnh viện, cùng nhau phì phèo điếu thuốc. Hằng hỏi, anh có biết tại sao anh lại được đưa đến đây không? Tôi nhả khói, khẽ lắc đầu. Hằng đáp, ở phòng mạch gọi điện cho 115 cấp cứu, bệnh nhân lên cơn co giật. Sau khi thông tin được chuyển đến cơ quan đặc biệt, vì phòng mạch này đang trong diện điều tra, tôi nhận ra là anh, tôi vội vàng đến ngay. Tôi nhớ lại, có lẽ lúc tôi lên cơn co giật chính là lúc tôi bị bà Nga dùng dao băm vào chân. Hằng nhả khói, khi anh vào đến buồng cấp cứu thì hết cơn co giật, thế nhưng mà nhịp tim của anh chậm lắm, nếu như không muốn nói là gần như dứt hẳn. Chúng tôi cứ tưởng là anh đã chết. Tôi nhìn Hằng, đúng là tôi đã ra đi rồi. Hằng ngậm điếu thuốc, ý anh là sao? Tôi đã tới được bên kia của sự sống. Trên mặt Hằng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô ta hỏi dồn, rồi sao? Tôi buồn bã, tiếc là tôi không ở đó được lâu. Tôi gặp lại được bà nội và tới được rất gần Bạch Thủy Vân. Tuy nhiên người âm, họ phải đưa tôi về lại với cõi dương, bởi vì sợ quỷ sai phát hiện ra sẽ bắt tôi xuống địa phủ. Hằng nghe vậy liền thẳng thốt, anh có chắc không? Liệu không phải anh nằm mơ chứ? Tôi bước khập khiễng đứng lên. Không mơ đâu. Chẳng phải cô đã nói có lúc nhịp tim của tôi yếu gần như biến mất sao? Hằng ghẹo, anh đi được lại rồi, vui hả? Tôi mỉm cười, đi lại được thì cuối cùng tôi có thể tiếp tục làm việc. Sau lần thử nghiệm thành công liệu pháp Lucid Dream để bước vào cõi âm, tôi tự mình thử đi thử lại nhiều lần nhưng không thể nào bước lại thế giới bên kia của sự sống được. Mặc dù chân còn hơi đau, thế nhưng việc bước sang bên kia của sự sống trong khoảnh khắc mà bản thân tôi tràn trề hy vọng là quyết định tìm kiếm dựa trên những tập hồ sơ tiếp theo. Ngồi trong phòng điều dưỡng của bệnh viện, tôi lật lật tập hồ sơ về nơi mà tôi sắp tới. Đó là một cây cầu quen thuộc với tôi và cũng nghe không ít tin đồn về cây cầu. Theo như hồ sơ thì mọi chuyện bắt đầu từ vụ án một cô gái trẻ đi chơi khuya qua cây cầu. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sáng sớm có người báo cơ quan chức năng phát hiện xác một người con gái không mặc quần áo nằm ở cạnh thành cầu. Qua điều tra và xét nghiệm tử thi sơ bộ, cơ quan chức năng đặt ra giả thiết cô gái này bị một nhóm côn đồ hãm hại. Đầu tiên là chúng nó làm nhục cô, sau đó giết cô và cướp toàn bộ tài sản. Tuy rằng giả thiết được đặt ra và mọi chuyện xảy ra đã 7 năm, nhưng xem ra không bắt được đối tượng khả nghi. Hồ sơ được đóng lại lưu trữ cho đến tận bây giờ. Cứ ngỡ chuyện đáng thương tâm này sẽ kết thúc, nào ngờ hàng loạt những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở trên cầu. Điều đáng tiếc hơn nữa là những vụ tai nạn xe xảy ra ở chính vị trí cô gái trẻ đã chết. Các cơ quan chức năng mỗi khi đưa ra giả thiết hay là thu thập chứng cứ ở hiện trường đều không thể lý giải nổi nguyên nhân tai nạn. Tất cả chỉ là giả thiết chứ tuyệt đối không có bằng chứng cụ thể. Không bao lâu sau, một loạt các tờ báo lá cải bắt đầu đăng tin về cây cầu mà họ cho rằng bị quỷ ám. Đúng là người ta nói bé không học, lớn lên chỉ có đi làm là nhà báo để viết lên thiên. Thêm vào đó, nhiều người dân sống ở trong vùng do mê tín lập miếu thờ ở dưới gầm cầu. Chính từ ngày có cái miếu thờ, số lượng vụ tai nạn cũng giảm hẳn, tập trung vào những khoảng thời gian nhất định. Nhưng từ ngày có miếu thờ, ít ai lai vãng tới khu vực gầm cầu để chơi. Nếu như người ta muốn cúng bái hay cầu xin đều tới vào buổi sáng, hay nói rõ hơn là quá trưa. Cứ sau 12 giờ mà tới cúng kiến thì y như rằng về nhà là lâm bệnh hay là tai nạn. Nghe đâu là do âm khí từ cái miếu sau 12 giờ trưa bộc phát khá mạnh, rất có hại cho sức khỏe. Cứ tưởng rằng lập miếu là yên, thế nhưng những hộ dân xung quanh thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ quặc, quái gở. Hết ốm đau bệnh tật, tai nạn xe cộ, nhiều khi là rán, chuột, rết bò khắp nhà. Nhiều hộ dân ở quanh đó còn nói có đêm đang ngủ thấy có bóng người bước vào, rồi tiếng chạy nhảy, tiếng đập cửa. Thậm chí ở nhà một mình còn bị xô đẩy, giật tóc, kéo chân. Cứ như vậy, vào ngày rằm mùng 1, người ta lại phải ra cúng bái thắp hương. Nhưng hôm nào mà dâng không đủ lễ, y như rằng gặp chuyện. Quá chán chê với việc cúng bái, mấy người trong vùng gọp tiền mời pháp sư. Nhưng vị pháp sư này cũng vẫn phải bó tay. Không lâu sau, chính vị pháp sư này bị đụng xe ở trên cầu. Điều đáng sợ hơn nữa là sau khi tử vong, xác của ông ta nằm đúng tư thế và vị trí của người con gái xấu số năm nào. Sau vụ đó, người dân ở trong vùng hết cách, chỉ còn biết ngoan ngoãn để cúng bái cái vong hồn dữ tợn. Tôi cầm bức ảnh hiện trường của vụ án cô gái coi mà chẹp miệng thương thầm cho cô ta. Tôi lấy ảnh hiện trường của vụ tai nạn vị pháp sư ra xem. Quả đúng như trong hồ sơ, hai người nằm chung một vị trí, tư thế của bọn họ giống nhau như đúc. Chương 31. Vong nữ đơn độc. Biết rõ địa điểm lần này khá nguy hiểm, khi mà vong quỷ ẩn nấp dưới gầm cầu đã sát hại rất nhiều người. Thêm vào đó, chính tay nó đã hạ gục cả một thầy pháp. Dù tôi không rõ tên thầy pháp này là thầy thật hay là thầy giọng, thế nhưng tôi vẫn phải đề phòng, tìm thêm nhiều thông tin ở bên ngoài. Sau khi đã tìm hiểu, tôi còn biết thêm được hai chi tiết khá là thú vị về vong quỷ và những người sống ở quanh đây. Điều thú vị thứ nhất đó là sở dĩ những người quanh vùng này thường gặp phải những chuyện kỳ quái xảy ra với gia đình họ là bởi vì những vong hồn vất vưởng lộng hành. Theo như một số loài báo hay là trong những trang web thì có một số người dân ở đây trước kia đã từng tự mời thầy tà, thầy phong ấn về trấn yểm nhà vì họ tin rằng là nhà mình bị tà ma nó quấy. Tuy rằng những thầy này áp dụng nhiều cách phong thủy, trấn yểm, gọi hồn, thế nhưng kết quả là con số 0. Nhiều người thầy khi hết đường cứu chữa với gia chủ chỉ lắc đầu và thú thực họ chẳng có cách nào ngăn cản vong hồn đang quậy phá cả. Thứ nhất là có rất nhiều vong hồn gây náo loạn. Có thể nói là mỗi một hôm lại có một vong khác. Thứ hai, những vong hồn này không chịu nhận cúng hay là đàm phán. Điều cuối cùng và trầm trọng hơn, đó là những người thầy có linh cảm dường như có một thế lực bóng tối nào đó đang đứng đằng sau, kích động hoặc là điều khiển những vong hồn này làm loạn. Chi tiết về việc những vong hồn ở khu này gây náo loạn, nó lại không thú vị bằng câu chuyện về những người đã từng đến đây thờ cúng vong nữ kia. Bên cạnh đó, chi tiết thứ hai lại chính là chi tiết mà tôi quan tâm, bởi vì nó có liên quan đến cõi âm, thế giới bên kia của sự sống. Có rất nhiều bài viết, những câu chuyện ma có thật được kể lại từ những người đi lễ vong nữ. Theo như quan điểm chung thì đa phần người tới đây thờ cúng hầu hết chỉ xin một điều, đó là có thể gặp được người quá cố. Điều ngạc nhiên hơn nữa là có khá nhiều người sau khi đi lễ về thì tối nằm mơ đều thấy người quá cố hiện về để hỏi chuyện và giải quyết một số công việc. Bên cạnh đó, có rất nhiều người lợi dụng cách này để gặp người nhà ở bên kia của sự sống mà xin lô xin đề. Tất nhiên là cũng có người trúng lớn, nhưng người này sau khi ăn lô ăn đề thì tất nhiên là họ cũng không quên ơn, hôm sau mang lễ lộc nhiều hơn nữa. Tuy nói có thể gặp lại được người thân ở bên kia của sự sống, nhưng không phải là ai cũng có thể gặp được. Tôi đoán có lẽ là do lòng thành mà thôi. Nói là như vậy, trên thực tế đa phần những bài viết trên mạng internet cũng chỉ có thể tin được một nửa mà thôi, bởi vì tính xác thực của chúng không cao. Thêm vào đó, có khá nhiều câu hỏi xoay quanh cái vong nữ ở dưới gầm cầu. Liệu cô ta là thánh hay đơn thuần chỉ là một con quỷ? Nếu như đã nhận lễ và giúp những người tới cúng tế cho gặp lại người thân, thì tại sao còn điều khiển vong hồn vất vưởng ở dương gian đi quậy phá người sống làm gì? Hết suy nghĩ về cái vong nữ ở gầm cầu, tôi lại nghĩ đến chi tiết vong quỷ này có thể giúp người sống gặp lại người chết. Theo như sự hiểu biết và suy luận của một chuyên gia về tâm linh như tôi, thì vong nữ này chắc chắn có cách nào đó để đưa người âm trở lại với dương gian. Bởi vì theo như tôi thấy, việc vong quỷ này biến hóa khiến cho người sống gặp được người âm trong mơ, nó có khác gì cái việc mà mấy người lên đồng nhập hồn để người nhà nói chuyện với người chết đâu. Cũng giống như những người lên đồng, con vong quỷ này chắc chắn có mối liên hệ với thế giới bên kia của sự sống. Cho nên nếu như khéo léo thì biết đâu tôi cũng có thể một lần nữa bước vào cái thế giới đó. Mặc dù biết việc đàm phán với vong quỷ để nó giúp đưa tôi qua cõi âm là khó và mong manh, thế nhưng chỉ vì cái ý chí sôi sục, tôi quyết phải đối mặt với vong nữ này cho bằng được. Như đã lên kế hoạch, sáng hôm đó tôi lên xe chạy ra cây cầu. Sau khi kiếm được một quán nước ven đường, nhìn chéo vào cái miếu thờ dưới gầm cầu, tôi gọi một cốc trà đá, rồi sau đó gọi thêm một chai coca. Mắt không rời khỏi cái miếu. Do bây giờ là 10 giờ sáng, thế nên còn có khá nhiều người đang quỳ lại xì sụp dâng lễ cầu xin. Tôi còn đang liếc mắt thăm dò thì ông cụ bán nước hỏi: "À, thế cậu là phóng viên à?" Tôi nhìn ông cụ lắc đầu: "Không bác ạ." Ông cụ rít một bi thuốc lào long sòng sọc: "À, tôi thấy cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào miếu cô, cho nên nghĩ rằng cậu đang theo dõi về để viết bài." "Dạ, thú thực với bác, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, cháu tới để tìm hiểu thôi." Ông lão cười lớn. Có một số người ngồi gần nghe tôi nói, họ quay lại nhìn. Một cô em gái lên tiếng ghẹo: "Nếu nói vậy, anh có cách cứu mấy hộ dân sống quanh đây khỏi bị vong hồn phá không?" Bất ngờ, một người đàn bà quát lên: "Con danh, mày nói linh tinh, tối nay cô về cô vật chết cụ mày!" Cô em kia im bặt. Ông bán nước hỏi: "Cậu có biết về miếu cô không?" Tôi gật đầu: "Cháu có tìm hiểu qua, hôm nay cháu đến đây chỉ để xác thực." Ông bán nước thở dài: "Cho dù làm sao đi chăng nữa, cho dù là thần thánh hay ma quỷ, thì chỉ khổ người phàm như chúng ta mà thôi." "Bác nói vậy không sợ cô phạt à?" Ông lão cười khẩy: "Phạt cái mẹ gì, vong hồn thì đêm nào mà tôi chả gặp, còn ốm đau bệnh tật mãi rồi thì cũng phải khỏi chứ." Tôi càng nghe ông nói thì càng ngạc nhiên, không lẽ nào ông ta không sợ báng bổ hay sao? Ông bán nước nhìn tôi hỏi: Nếu như cậu có tìm hiểu nguồn gốc về miếu cô, cậu có biết trước đây từng có thầy Pháp đến đây để hóa giải chưa? Tôi gật đầu: Cháu có biết. Chẳng phải là ông ta tử nạn ngay trên cây cầu sao? Ông bán nước gật đầu: À, tôi là người mời ông ta chứ ai. Tôi trố mắt không tin vào mình. Chính ông già bán nước này là người đã mời vị thầy Pháp về đây sao? Tôi tò mò: Vậy bác kể cho cháu nghe được không? Ông già bùi ngùi kể: Chẳng là độ 2-3 năm sau khi vụ án thương tâm xảy ra, những người buôn bán ở khu chợ gầm cầu thường xuyên gặp phải những chuyện quái gở. Chẳng là vào độ sáng sớm, trưa và tối, thế nên những người đi chợ thường phải dậy chuẩn bị từ rất sớm. Có nhiều người mỗi khi sáng sớm đi ngang qua cây cầu, thấy bóng một người con gái đứng trên thành cầu, lúc thì vẫy tay gọi họ, lúc thì nhảy từ trên cầu xuống dưới, cứ liên tục như vậy. Nhiều người mới đầu không biết, tưởng là có người tự tử, quăng đồ đạc mà chạy tới bên thành cầu. Khi họ nhìn xuống dưới thì không thấy một ai. Mãi sau này người ta mới biết, đó là oan hồn của người con gái hiện về trêu ghẹo. Thế nhưng có lẽ chuyện gần như tồi tệ hơn khi vong nữ còn theo những người làm chợ đến chợ. Thoạt đầu thì chẳng có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy người canh hàng buổi đêm ở chợ ngủ lại thường bị kéo chân, lật chăn, xô giường. Nhiều đêm hay rạng sáng, khi họ đang dậy chuẩn bị hàng, thấy một người con gái vừa khóc thút thít, vừa đi đi lại lại xung quanh một mình. Mấy người dân ở chợ lúc đầu thấy thế cũng tội nghiệp cho vong hồn cô gái xấu xố, thế nên họ chung tay làm một mâm cơm cúng thịnh soạn, cúng cho người con gái. Quả nhiên sau lần cúng bái, người ta không thấy bóng dáng vong hồn của người con gái lẩn quẩn ở chợ. Bên cạnh đó, cả cái chợ nhỏ như được vong nữ phù hộ, bỗng nhiên trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn. Khách tới nườm nượp, và những người làm chợ ở đây chả mấy chốc ăn nên làm ra hơn bao giờ hết. Tiếng lành đồn xa, có rất nhiều người làm ăn buôn bán từ nơi khác cũng muốn chen chân về đây. Trong số đó là một gia đình chuyên làm thịt chó thịt mèo. Kể đến đây, ông già bán nước bỗng im bặt, vẻ mặt ông ta hiện ra một vẻ gì đó man mác buồn. Tôi hỏi: Bác làm sao vậy? Ông già lắc đầu xua tay: Không có gì đâu, không có gì cả. Ông rít một bi thuốc lào. Tôi nôn nóng: Thế rồi sao nữa, bác kể tiếp đi. Ông già thở dài: Con người quá ác độc, đến loài vật trung thành cũng đem ra làm thịt. Cái ngày mà cửa hàng đó xuất hiện cũng chính là cái ngày mà cái vong nữ kia nó hóa quỷ. Chương 32: Thánh hay quỷ? Theo như ông già bán nước kể lại, chủ cửa hàng nghe đâu là từ bên Lào qua làm ăn buôn bán, sinh sống đã lâu. Nếu như cửa hàng chuyên bán thịt chó mèo này chỉ đơn giản là một cửa hàng bình thường thì cũng chả ai để ý. Thế nhưng cái ngày mới mở quán, thay vì làm cơm mâm cúng đơn giản như là người Việt Nam, thì họ lại làm linh đình, mời cả một ông thầy Lào về làm lễ. Giữa trưa nắng gắt như vậy, ở trong chợ tấp nập người qua kẻ lại, gia đình người Lào này vẫn thản nhiên làm lễ. Ông thầy tà cũng cứ thế đứng trước cửa nhảy nhót như điên loạn. Người ở chợ vốn dĩ là lần đầu tiên thấy người nước ngoài làm lễ, cho nên bu lại coi đông, khiến cho chả mấy chốc cái chợ ùn tắc. Đứng đó chứng kiến buổi lễ mà ai cũng rùng mình giận gáy. Điều khiến họ kinh dị không phải là ông thầy Lào xấu xí vừa nhảy nhót vừa la hét như điên như dại, mà đơn giản là hai cái mâm bày trước cửa tiệm. Một mâm là 7 cái đầu chó, một mâm là 9 đầu mèo. Đầu con nào con đấy cũng trợn mắt nhe răng, trông đáng sợ vô cùng. Điều khiến cho mấy người trong chợ cảm thấy kỳ quặc, đó là vấn đề tại sao tụ tập ùn tắc chợ như vậy, nhưng không có một người bảo vệ hay là gác chợ nào tới giải tán và can thiệp. Nhiều người cho rằng gia đình người Lào đã hối lộ mấy ông quản chợ để không can liên quan đến việc của họ. Thế nhưng một ông già bán nước hồi đó mở quán ngay trong chợ, ngồi chéo với cửa hàng bán thịt chó thịt mèo. Ông ta nhớ như in rằng mấy người đuổi chợ cũng có mặt. Thế nhưng chỉ có điều lạ là gương mặt của người nào đó đờ đẫn cả ra, là một vẻ mặt vô hồn, mà đến tận ngày hôm nay ông cụ vẫn chả quên được. Cứ ngỡ rằng buổi lễ đó chỉ đơn thuần là phong tục tập quán của người Lào khi mà khai trương mở tiệm. Thế nhưng liên tục một số chuyện kỳ quặc bắt đầu xảy ra. Trước tiên là mấy người làm sợ có thể ở bên chợ nhận ra rằng cửa hàng của họ không còn làm ăn buôn bán được như trước. Khách cứ thế càng ngày càng vắng dần. Điều khiến người trong chợ bàn tán là cửa tiệm bán thịt chó thịt mèo ấy thế nào mà lại càng lúc càng đông khách. Đông đến mức độ mà người trong chợ cứ nghĩ toàn bộ dân nhậu ở trong thành phố nó đổ dồn về đây để mua thịt chó thịt mèo mà nhậu. Cứ thế, từ sáng cho đến tối, cửa hàng lúc nào cũng có ít nhất tầm 3-4 người đứng xếp hàng. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần nhỏ của một chuỗi sự kiện ma quái mà thôi. Đầu tiên là mấy người ngủ ở chợ qua đêm liên tục thấy bóng người đi qua đi lại trong chợ. Thêm vào đó là họ liên tục bị trêu ghẹo như là kéo màn, sờ chân, dựng giường. Chắc chắn không cần phải nói, những người trong chợ cũng bắt đầu hiểu ra vong hồn ở nơi đây bắt đầu lộng hành. Họ tin chắc chắn gia đình người Lào kia có liên quan. Tuy biết là như vậy, nhưng thử hỏi làm sao mà người trong chợ lại có thể đi kiện gia đình người Lào khi mà đây là vấn đề tâm linh. Có nhiều hộ gia đình làm ở chợ không chịu khuất phục. Thứ nhất là họ bắt đầu bàn tán xa lánh cái tiệm thịt chó thịt mèo của người Lào. Thêm vào đó, có một số hộ mời thầy về để trấn yểm, khôi phục lại việc làm ăn buôn bán thịnh vượng của tiệm. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô dụng, bởi vì những gì mà tên thầy tà người Lào kia làm nó quá mạnh, không một ai có thể khống chống lại được. Việc làm ăn cứ thế ngày một lụi bại, chưa kể đến việc liên tục bị vong hồn quấy nhiễu vào ban đêm. Các cửa tiệm trong chợ cứ thế dọn dần, cho đến khi chỉ còn thưa thớt vài gánh hàng hay là xe đẩy. Những người có nhà trong chợ đa phần cũng phải đóng cửa tiệm vì làm ăn thua lỗ. Thế nhưng mỗi khi ra vào, họ cứ lườm lườm ánh mắt giận dữ khi nhìn về cửa hàng của gia đình người Lào, lúc nào cũng đông khách. Ông trời có mắt, người dân trong chợ vô cùng mừng rỡ khi mà một ngày nọ, họ thấy gia đình người Lào đóng cửa tiệm chuyển đến nơi khác buôn bán. Cứ nghĩ gia đình này dọn đi thì mọi chuyện sẽ ổn. Ấy nào ngờ, cái ngày mà gia đình họ dọn đi chính là cái ngày bắt đầu một thời kỳ đen tối nhất. Vong quỷ lộng hành quậy phá cả ngày lẫn đêm, khiến cho người cả chợ đã vắng ngay còn vắng hơn. Điều khiến người ta phải thầm sợ hãi đó là căn nhà mà trước đây gia đình người Lào thuê để mở tiệm trong chợ, kể từ đó đóng cửa im lìm bỏ không. Không một ai đến mướn, cũng chẳng bao giờ thấy chủ nhà lai vãng hay quay lại căn nhà đó. Hôm đó là một chiều mưa buồn bã, quán nước của ông già vẫn mở, thế nhưng không có một bóng người lai vãng. Nghĩ có lẽ cũng đến lúc mình chuyển cửa hàng ra chỗ khác, ông ta thu dọn đẩy xe về. Khi ông ta đang hí hoáy thu dọn, tự nhiên có người thanh niên ngồi vào quán. Người thanh niên nói: "Bác cho con xin ly trà đá." Ông già ngồi xuống: "À, quán hết đá rồi, có mỗi trà thường thôi." Người thanh niên đáp: "Vậy bác cho con xin một ly, bác pha loãng thôi." Người thanh niên ngồi nhâm nhi ly trà, đồng thời anh ta quay đầu nhìn vào cái khu chợ vắng tanh. Người thanh niên hỏi: "Sao chợ gì mà vắng thế hả bác? Con tưởng chợ này phải nhộn nhịp lắm." Ông già thở dài rít thuốc lào sòng sọc: "Trước đây thì đông vui, có lẽ thời hưng thịnh nó qua rồi, buồn lắm cậu ơi." Người thanh niên vừa ngồi xuống vừa nhìn về phía căn nhà trước đây gia đình thằng người Lào thuê. Cậu ta quay lại hỏi ông già bán nước: "Căn nhà này lúc nào cũng đóng cửa im lìm vậy hả bác?" Ông già bán nước liếc mắt nhìn: "Trước đây họ cho thuê, thế nhưng từ khi người thuê nhà dọn đi, chủ nhà cũng bỏ đi luôn à." Người thanh niên lắc đầu: "Mấy người thuê nhà này thật là ác độc, dọn đi còn để bùa lại." Ông già nghe người thanh niên nói, trố mắt: "Cậu nói sao? Yểm bùa?" Người thanh niên chỉ tay về phía cửa nhà: "Con cầm đoàn với bác, ngay bên trong hai cái tường kia là hai lá bùa yểm, một cái vẽ hình con chó, một cái vẽ hình con mèo." Ông già lúc đầu bán tín bán nghi, thế nhưng khi ông ta nhìn lại người thanh niên ăn mặc quê mùa thì nghĩ rằng chắc là một tay lừa gạt. Ông ta nói: Không lẽ cậu là thầy à? Người thanh niên đáp: Dạ không, con vẫn đang học. Ông già hỏi: Thế cậu học lò nào? Người thanh niên mỉm cười: Con tu đạo trên núi thôi bác. Ông già lại nói: Hóa ra là người trên núi hơ. Người thanh niên nghe ông già nói mỉm cười vì biết là ông ý trêu mình. Người thanh niên nói: Nếu bác không tin, con mượn vật có đầu nhọn, con sẽ vào trong đó khoét cho bác coi hai cái lá bùa. Ông già nghi ngờ hỏi: Có thật không đây? Người thanh niên quả quyết: Bác cứ đi theo con tuyệt đối không có gạt bác. Do tò mò muốn biết thêm thực hư, thêm vào đó ông thấy giọng người thanh niên này thành thật, vẻ mặt hiền từ. Nghĩ vậy, ông già đưa cho người thanh niên cái kéo sắt có đầu nhọn, rồi theo cậu ta bước tới căn nhà đó. Người thanh niên này chẳng khó khăn gì mấy. Anh ta cầm kéo đục vào tường, chẳng một chút. Một lúc sau, nguyên một lớp vữa mỏng bung ra. Người thanh niên móc trong cái hốc nhỏ ở trong tường ra mỗi bên một cuộn vải màu nâu. Khi lật cả hai cuộn vải thì ngạc nhiên là một tấm có hình chó, một tấm có hình mèo. Ông già bán nước cầm hai tấm vải đỏ mà thẫn thờ: Mẹ nó, vậy là đúng rồi. Chính thằng thầy tà hôm nào mà gia đình Lào này mời về trấn yểm cả cái chợ này rồi. Người thanh niên đứng đó quan sát khắp cả khu chợ dưới màn mưa tầm tã. Anh ta đưa hai tay lên ra dáng như đang hít vào một hơi từ từ, quay sang nói với ông già bán nước: Còn hỏi bác nha, gia đình thuê căn nhà này làm nghề bán thịt đúng không? Ông già ngơ ngác: Đúng rồi, trước đây gia đình này thuê bán thịt chó thịt mèo, mà làm sao mà cậu biết? Người thanh niên đáp: Bởi vì từ trong nhà này toát ra mùi hôi tanh nồng của máu bác ạ. Ông già nghe xong có phần bán tín bán nghi, vì biết trước đây chính cậu ta đã ghé chợ này rồi. Còn chưa kịp hỏi gì thêm, bất ngờ người thanh niên nói: Còn có một người nữa ở đây, là một người con gái. Ông già nhìn quanh khắp chợ: Làm gì có ai? Người thanh niên lắc đầu: Không, ý con nói là một vong nữ. Một vong nữ đang quanh quẩn đâu đây? Ông già nhớ tới oan hồn của người con gái bị nạn mà người trong chợ chung tiền cúng bái. Ông hỏi: Cậu nói sao? Người thanh niên quay hẳn đầu lại nói với ông già: Chẳng phải trước đây người trong chợ đã cúng bái vong nữ này sao? Mà sao bây giờ cô ta lại rơi vào ngạ quỷ thế này? Ông già bán nước nghe đến đây thì rùng mình: Tại sao? Tại sao cái oan hồn người con gái đáng thương đó lại rơi vào ngạ quỷ chứ? Tại sao vậy? Chương 33: Đối mặt. Kinh ngạc trước kết luận của người thanh niên trẻ khi mà nói rằng tất cả mọi chuyện kỳ quái xảy ra ở chợ này đều do một tay vong nữ kia gây ra, mà vong hồn của người con gái chết oan ngày nào, khó khăn lắm người thanh niên mới thuyết phục được. Ông già bán nước đi kêu gọi người sửa soạn một cái lễ để gọi vong hồn người con gái lên nói chuyện phải trái trắng đen. Nhưng không lẽ nào chỉ đơn thuần mới gặp mà ông già bán nước và người dân lại chịu theo nghe theo vị thầy trẻ tuổi chuẩn bị đi sắm đồ lễ? Thực ra thì đồ lễ mà người thanh niên yêu cầu cũng đơn giản lắm, chả có gì phức tạp. Một ít kẹo, bánh, hoa quả, muối, nhang, nến, gạo và một ít tiền giấy mà thôi. Hơn thế nữa, người trong chợ cũng muốn biết rõ thực hư để coi liệu có khôi phục được lại cái sự tấp nập nhộn nhịp của chợ hay không. Đúng tối hôm đó, mọi thứ được bày biện ngay trước căn nhà của gia đình người Lào. Theo như lời người thanh niên nói, anh ta làm phép mà anh ta tu đạo được ở trên núi. Đó là thuật xuất hồn ra khỏi cơ thể để nhìn hay là tiếp xúc với cái phần cõi âm ở dương thế. Trước khi lập lễ, người thanh niên trẻ yêu cầu mọi người lánh đi, khi không một ai được phép lại gần khu vực làm lễ, với lý do rằng sự hiện diện của người sống sẽ cản trở việc anh ta xuất hồn. Đúng 10 giờ đêm hôm đó, nguyên cả cái đoạn đường làm lễ trong chợ tối om om, không một bóng người dám bén mảng qua lại. Chỉ có đọc một cái bàn bằng gỗ để thắp nhang đèn và đồ cúng để giữ ngay trước cửa căn nhà. Người thanh niên ngồi ngay ngắn ở cái chiếu, chân xếp vòng tròn, hai tay để lên đầu gối, toàn cơ thể thả lỏng, nhưng lưng thẳng, hai mắt nhắm hờ lại. Có điều mà người thanh niên này không ngờ được, đó là ông già bán nước nấp ở một góc khuất dõi theo người này làm gì. Ông già cứ nấp đó nhìn về phía người thanh niên. Thời gian cứ thế trôi qua, nếu như không nhầm thì phải đến nửa tiếng. Vậy mà người thanh niên vẫn ngồi im lìm, toàn cơ thể như là tượng. Riêng chỉ dưới cái ánh nến mập mờ, ông già như nhìn thấy cái đầu của anh ta có vẻ bị dịch chuyển. Nếu như không nhầm thì mồm anh ta liên tục động đậy, như thể anh ta đang lẩm bẩm nói chuyện với ai. Ngồi thêm một lúc, cảm thấy chán nản vì không có gì đáng nói diễn ra. Ngay khi ông già bán nước đang tính tìm đường nhẹ nhàng ra về thì một tiếng động lạ vang lên. Ông già bán nước quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên đổ gục trên bàn đồ cúng. Sợi ánh nến là một cái thứ nước chảy nhanh nhãng. Nhìn kỹ, ông ta hốt hoảng nhận ra là máu. Ông già tấp nập đứng phắt dậy, chạy về phía người thanh niên. Ông ta ngồi xuống lay lay: "Ê cậu ơi, thế cậu làm sao thế này?" Người thanh niên mở mắt, thở hổn hển: "Không, không được rồi bác ơi." Ông già nhìn rõ anh ta, toàn thân gầy rộc đi, máu chảy từ miệng, tai và mắt, trông rất đáng sợ. Quá hốt hoảng, ông già này vội đỡ người thanh niên, dìu cậu ta ra đường cái, bắt xe ôm thẳng tới bệnh viện gần nhất. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán, người này bị xuất huyết nội. Tuy nhiên điều đáng nói là không ai tìm ra được nguyên nhân dẫn tới sự việc xuất huyết nội. Mấy ngày nằm viện, người thanh niên này cũng chẳng có ai tới chăm nom ngoại trừ ông già bán nước. Mặc cho hết lời động viên, nhưng anh ta vẫn khẳng định với ông già bán nước mình sẽ không sống được lâu nữa. Bên cạnh đó, người thanh niên nói với ông lão chuyển lời tới người dân trong chợ rằng cái vong nữ này không hẳn là quỷ, chỉ có điều là bị kẻ gian hãm hại cho nên bây giờ mới hóa điên hóa dại. Người thanh niên còn dặn lập một cái miếu gần nơi cô ta chết và phải cúng bái đều đặn, chỉ có như vậy thì cô ta mới không lộng hành quậy phá. Người thanh niên còn tiết lộ với ông già bán nước, nếu như mà thành tâm khấn vái, vong nữ có thể giúp người sống gặp lại những người thân đã chết. Ông ta nghe những lời này của người thanh niên căn dặn, cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Tuy nhiên đã có nhiều lần ông già bán nước cố gắng hỏi coi chuyện gì xảy ra, thế nhưng người thanh niên chỉ gạt đi mà nói tối hôm đó cũng chẳng có gì quan trọng. Nằm viện được vài hôm thì anh ta phải xuất viện với lý do là không đủ tiền trả viện phí. Điều đáng thương tâm hơn nữa là cái ngày mà người thanh niên thuê xe ôm về quê, đi ngang qua cây cầu mà người con gái chết thảm, cậu ta bị một chiếc xe tải lấn làn húc thẳng. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Khi mà một chiếc xe tải cỡ lớn húc vào một chiếc xe máy, người lái xe không sao, chỉ bị xây xát nhẹ ở tay. Người ngồi đằng sau văng ra khỏi xe, đập đầu vào thành cầu, chết tươi tại chỗ. Kể từ đó, không một ai, hay là bản thân ông già bán nước thực sự biết được chuyện gì xảy ra vào cái đêm mà người thanh niên kia làm lễ. Theo lời người thanh niên căn dặn, ông già bán nước kêu gọi người dân quanh đó lập một cái miếu thờ ở dưới gầm cầu, gọi là cái miếu cô, cúng kiến hàng ngày. Đúng như lời anh ta nói, cứ cúng kiến đều đặn thì không có gì xảy ra, nhưng cứ không đủ lễ thì y như rằng là hết ốm đau rồi lại vong hồn quậy phá. Điều đáng nói hơn nữa là quả nhiên, nếu như tới miếu cô mà cúng bái thành tâm, tối ngủ sẽ được gặp lại người thân. Bằng chứng là ông già bán nước đã thử đêm đó gặp lại được người vợ quá cố đã mất cách đây mấy năm của mình. Nghe ông già kể, tôi không hiểu cho lắm, bởi vì tình tiết khá là bất hợp lý, không ăn khớp. Sau câu chuyện này, tôi tự hỏi lòng mình rằng không hiểu, thực sự mà nói thì cái vong nữ kia là thánh hay là quỷ. Thêm vào đó tôi cũng chột dạ lo sợ khi nghe tình tiết mà người thầy trẻ tuổi kia sau khi làm phép nói chuyện với vong nữ chết thảm như thế, thì cũng đáng sợ thật. Tôi cứ băn khoăn cân nhắc xem liệu lần này có lên liều hay không, vì xem ra quả này mà thử là chết mười mươi. Còn đang ngồi nghĩ ngợi, bất ngờ tôi hướng mắt về phía cái miếu, dáng vẻ một người nhếch nhác, có lẽ là ăn xin, đang với tay thản nhiên bốc bánh thờ mà ăn ngon lành. Ấy thế nhưng mà đớp được có hai miếng, người ăn mày bỗng nhiên buông rơi cả bánh, hai tay ôm cổ lăn ra đất, quằn quại kêu ỏng ọc như là bị nghẹn. Nhanh như cắt mấy người dân ở bên đó lao tới, cả tôi và ông già cùng một bà bán hoa quả vội vàng dựng người thanh niên này ngồi dậy, vỗ bôm bốp vào lưng anh ta. Sau mấy nhát đập, người thanh niên này ói ra nguyên một cái bánh đậu xanh to. Ai đứng đó cũng trố mắt mà nhìn, Làm sao mà người này có thể nuốt nguyên một cái bánh đậu xanh to như vậy? Thấy người ăn mày đã khôi phục lại, bà bán hoa quả lắc đầu. Mày dại thế à con? Lại còn dám ăn vụng đồ của cô. Mau mau chấp lại cô rồi cô tha mạng cho mày con ơi. Rồi bà bắt người ăn mày phải quỳ gối trước miếu cô mà vái ba lạy. Sau đó ai trở về chỗ của người đó. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bỗng nhiên trong lòng tôi lại có một cảm giác an toàn đến lạ. Có lẽ cảm giác này bộc phát khi mà chứng kiến cảnh tượng người ăn mày vô ý xúc phạm nữ vong nữ kia bằng việc ăn vụng. Theo như hiểu biết nghiên cứu của tôi, rất dễ để gặp được vong hồn. Nhất đó là ngủ ở cái nơi mà vong hồn thường xuyên lui tới. Không cần phải nghĩ thêm, chắc chắn là ai cũng biết ý đồ của tôi. Chỉ cần tới cái chợ, ngủ ngay trước cửa căn nhà mà gia đình người Lào thuê, tôi sẽ gặp được cái vong quỷ đó. Đúng 12 giờ đêm hôm đó, một mình tôi ôm túi ngủ, cầm đèn pin rọi khắp chợ. Cả khu chợ này nó vắng lặng như tờ. Ánh trăng soi sáng cả một vùng, nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn, tối om om. Chỉ có mình tôi là mày mò đi trong bóng tối. Thi thoảng là những cơn gió nhẹ thổi ùa qua làm tôi rùng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 6 tại đây. Liệu rằng Quang có gặp được cái vong quỷ kia không? Và Quang phải làm gì để tìm được đường sang cõi âm? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin nhờ nếu như bạn nào mà biết về cái tiếng Trung thì các bạn giúp A Tún một chút. Mình có một vài vấn đề cần phải đến tiếng Trung nghe các bạn. Ok, và chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mình off để mình xử lý cái kỹ thuật âm thanh một chút để chuẩn bị cho ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.